Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 320, Mặc Huyền Y xoắn suýt. Canh 1. Tự nhiên, đối mặt Du Tiểu Hiệp kinh hỉ, chỉ gặp vị lão tổ tông này có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng có chút hiền lành. Si Nhi a, chúng ta làm ra tràng diện lớn như vậy, cũng chỉ là muốn khảo nghiệm ngươi đối với tình yêu trung trinh trình độ. Ngươi là tương lai gia chủ, tự nhiên cũng muốn gánh chịu Viễn Siêu gia tộc khác tử đệ áp lực. Ha ha, chúng ta Du gia chính là đại lục nhà thứ nhất, nhưng lại khi nào cần dùng thông gia đến tăng cường gia tộc thực lực. Huống chi, hay là loại kia hy sinh hậu bối hạnh phúc là điều kiện tiên quyết dơ bẩn giao dịch. Chấm ngoặc kép, lão tổ tông thật tốt. Du Tiểu Hiệp trong mắt tất cả đều là hạnh phúc nước mắt. Khụ khụ, lão tổ tông nói đúng. Chúng ta vừa rồi, chỉ là đang khảo nghiệm ngươi đối với tình yêu trung trinh. Khục, lão tổ tông nói chính là, tình yêu chính là nhân sinh đại sự. Nhất định phải trung trinh không đổi. Nhất định phải khảo nghiệm. Yên tâm theo đuổi hạnh phúc của ngươi đi. Chúng ta sẽ không còn bất kỳ phản đối thanh âm. Đám người nhao nhao tỏ thái độ. Không sai, chỉ cần Mặc Huyền Y không nhắc tới phản đối, vậy nàng chính là chúng ta Du gia tương lai gia chủ phu nhân. Bớt thời gian, định ngày hẹn một chút Huyền Y phụ mẫu. Phụ thân của Du Tiểu Hiệp hiền lành thân thiết nói ra. Ta và mẹ của ngươi mời người ta ăn bữa cơm, cũng coi là chính thức nhận thức một chút, xác định quan hệ, không cho phép ủy khuất người ta nữ hài tử. Thời khắc nhớ kỹ lời hứa của ngươi, đối với nàng một người tốt, nữ hài tử là cần bảo vệ. Đúng vậy a, Huyền Y thật là một cái cô nương tốt, cũng là số khổ hài tử. Ai, thật đáng thương, về sau chúng ta phải thật tốt chiếu cố người ta. Chính là, liền sợ lấy tiểu mập mạp khinh suất, khi dễ người ta, chấm ngoặc kép, đến lúc đó khẳng định phải nhìn xem tiểu mập mạp này. Há có thể khi dễ người ta nữ hài tử. Chính là, bất quá có một chút cũng phải cân nhắc, nếu công nhận người ta thân phận, như vậy, vấn đề an toàn liền cần cân nhắc, dù sao ở quá xa, Thượng Kinh lại là phức tạp như vậy. Chấm ngoặc kép, đúng, Huyền Y phụ mẫu nghe nói thân thể không được tốt. Chúng ta Du gia cùng người ta là thân thích, nên biểu thị một chút chiếu cố quan tâm. Chấm ngoặc kép, không tệ, lão tổ tông quay đầu nói. Tiểu bàn, người một hồi đi lấy hai viên trường sinh đan cùng hai viên hồi thiên đan, cho Huyền Y phụ mẫu đưa qua. Ai, người là thế nào khi người con rể, ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ đến. Đúng đấy, chiếu cố tốt người lão cha vợ cùng lão trượng mẹ mẹ. Cái kia thê tử còn có thể có chạy. Liệt nữ còn sợ quấn. Ta nói là, có chí ắt làm nên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh lão tổ tông tung hoành lông mày trừng mắt. Chuyển thành từ thiện dễ thân. Hiện tại, thế mà bắt đầu nhao nhao là Du Tiểu Hiệp bày mưu tính kế đứng lên. Du Tiểu Hiệp chỉ cảm thấy mình bị thiên đại đĩa bánh đập trúng đầu. Hạnh phúc, khoái hoạt, thỏa mãn. Hạnh phúc muốn khóc, thỏa mãn muốn rơi lệ, khoái hoạt muốn la to. Thương thiên đối với ta sao mà ưu đãi, để cho ta có được như thế một đám thông tình đạt lý lão tổ tông. Huyền Y, ta tới, giữa chúng ta không còn có bất kỳ trở ngại. Giống giống, ta thật khoái hoạt, ta thật hạnh phúc, ta quá cực nhọc trở. Tạ ơn lão tổ tông. Chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp bưng lấy thiên phẩm đan dược, một cước lớp 10 chân thấp đi ra cửa chính, như cũ cảm giác váng đầu choáng tỉnh tỉnh, giống như đang nằm mơ. Rốt cục, để ấn chứng hạnh phúc hung hăng tại trên đùi mình nắm một cái. Lập tức, ngao, chấm ngoặc kép, hét thảm một tiếng, lại là thật, tiểu mập mạp gãi đầu. Ông trời của ta đâu? Thế mà không phải nằm mơ. Chấm ngoặc kép, Huyền Y, ta phải nhanh đi nói cho Huyền Y. Nói cho nàng tin tức tốt này. Tiểu mập mạp nhảy cái cao, giống như là đột nhiên tránh thoát dây cương ngựa hoang đồng dạng. Khói bụi cuồn cuộn chạy như điên, hộ vệ đuổi theo, đi thêm mấy cái, phía sau có trưởng bối đang gọi, bảo vệ tốt Huyền Y toàn ra. Người nào, nhìn xem phụ cận còn có hay không trống không sân rộng. Chọn tốt mua một cái tới. Sau đó lại nghĩ biện pháp, để mặc huyền y phụ mẫu bên trong cái thưởng. Phần thưởng chính là sân rộng. Hiểu không? Tốc độ đi làm. Việc này liên quan đến tương lai gia chủ trung thân đại sự. Đều giữ vững tinh thần tới. Nếu ai tiết lộ tin tức, ta lột ra hắn. Gia tộc khác, cái này, chấm ngoặc kép, ai, các nhi nữ hôn nhân đại sự, tự do yêu đương, đến lúc nào rồi, còn làm lão cổ đồng lão quan niệm bộ kia. Đây không phải rất tốt nói sự tình sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạc Huyền Y trong nhà. Không có khả năng, Mạc Huyền Y quả quyết nói. Không làm khác, liền vì trong khoảng thời gian này, du gia người châm chọc khiêu khích. Tại bên cạnh mình không ngừng nói quái thoại, thậm chí còn mang theo có chút uy hiếp. Làm sao có thể lập tức liền đến cái chuyển biến lớn? Hoặc là trong đó có bẫy, hoặc là chính là có khác tính toán. Là thật, trước đó đủ loại, tất cả đều là trong nhà trưởng bối đối với chúng ta khảo nghiệm. Chủ yếu là đối với ta tương lai này gia chủ khảo nghiệm. Đồng thời còn có ngươi vị này tương lai gia chủ phu nhân khảo nghiệm. Du lịch tiểu bàn thề thề, ta lừa ngươi ta là con rùa. Mạc Huyền Y lập tức rét lạnh mặt, lan, hắc hắc, ta không phải con rùa, không phải con rùa, chấm ngoặc kép, còn không mau cút đi. Ta là chó, lừa ngươi ta chính là chó. Được rồi, gâu gâu, gâu gâu, chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ liền gâu gâu kêu, còn nói không phải gạt ta, chấm ngoặc kép, vậy ta nếu dối gạt ngươi. Trời giáng ngũ lôi oanh, chấm ngoặc kép, cái gì lôi năng bổ đến chết ngươi, chấm ngoặc kép, ta nếu dối gạt ngươi, chấm ngoặc kép, vậy cùng ta không quan hệ, ta vốn là không có ý định ngươi cùng có quan hệ gì. Cái gì khảo nghiệm hết thảy không quan hệ với ta, Huyền Y, chấm ngoặc kép, ngừng, đừng gọi bậy, chúng ta không phải rất quen, ngươi muốn cho ta lại nói mấy lần, chấm ngoặc kép. Huyền Y a, ta, chấm ngoặc kép, bên cạnh đi, đừng cản trở ta giặt quần áo, chấm ngoặc kép, đúng, lần này tới, lão tổ tông cố ý để cho ta cho bá phụ bá mẫu mang đến mấy khỏa đan dược, hai viên trường sinh đan, hai viên hồi thiên đan, lần này thật là không phải ta trộm, liền ta địa vị bây giờ, trộm cũng trộm không đến, người đầy hẳn là tin tưởng a. Du lịch tiểu bàn cái khó ló cái khôn, cuối cùng nhớ ra đại sát khí, trường sinh đan, hồi thiên đan, Mạc Huyền Y gió lốc đồng dạng xoay người lại, trường sinh đan, kéo dài tuổi thọ, cải thiện tư chất, một viên đan dược liền có thể gia tăng người dùng trăm năm thọ nguyên. Về phần hồi thiên đan, thì là đối với Mạc Huyền Y phụ mẫu loại này căn cơ hủy hết đối chứng thuốc hay. Mặc dù như cũ không thể làm chi hoàn toàn khôi phục tinh hồn, lại có thể đưa đến từ từ cải thiện, một chút khôi phục hiệu năng, lại thêm trường sinh đan gia tăng thọ nguyên hiệu quả, có thể bảo đảm hai vị lão nhân gia vô tai vô bệnh thân thể khỏe mạnh sống đến hơn 100 tuổi. Hoàn toàn không có vấn đề, mà trong đoạn thời gian này, tự có bó lớn thời gian có thể còn muốn những biện pháp khác. Đây chính là du gia nội tình. Lúc trước Hà Viên Nguyệt căn cơ bị hủy, vốn là tuyệt đối sống không quá 40 tuổi, nhưng là Lã Nghênh Phong tự mình đến du gia khẩn cầu. Lấy đại giới to lớn đổi lấy đến một viên trường sinh đan, một viên hồi thiên đan, cho Hà Viên Nguyệt ăn vào, này mới khiến lão hiệu trưởng kéo dài trăm năm thọ nguyên. Hai hạng này linh đan, một mực chính là Mạc Huyền Y tha thiết ước mơ đồ vật. Nhìn thấy cái này bốn khỏa đan dược, Mạc Huyền Y trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm, có lòng muốn nếu lại thận trọng một chút, nhưng đan dược này, cha mẹ thật sự là quá cần a. Nhìn thấy tiểu mập mạp vui lật ra tâm dáng vẻ, nhưng lại trong lòng khó chịu, giống như chính mình là vì cái này bốn khỏa đan dược liền đem chính mình bán đi một dạng. Loại này xoắn suýt trực tiếp cảm giác, thực sự không phải là bình thường bút mực có thể miêu tả. Tiếp nhận bốn mai đan dược, Mạc Huyền Y nghiêm mặt nói, gia tộc của ngươi thái độ là gia tộc của các ngươi thái độ. Đan dược này là ngươi tự nguyện cho ta. ta không có đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Chấm ngoặc kép, ta minh bạch minh bạch. Minh bạch nhỏ vô cùng. Tiểu mập mạp liên tục gật đầu. Mạc Huyền Y hừ một tiếng, đem đan dược nhét vào trong túi, lạnh như băng nói, ta càng không đáp ứng cái kia cái gì. Chấm ngoặc kép, để tay tại trong túi, đột nhiên cảm giác mình có chút biểu, một bên cầm người ta đồ vật, một bên nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Cái này không phải liền là lại làm lại lập sao? Thôi, xem ở, liền xem ở cái này bốn mai đan dược phân thượng. Chấm ngoặc kép, Mạc Huyền Y hừ một tiếng, nói, ta đáp ứng cùng ngươi khắp nơi. Không có cách, ta chính là như thế một cái vật chất nữ nhân. Đại thủ bút của ngươi đả động ta. Nàng vốn muốn nói, xem ở ngươi một mảnh thành tâm tốt với ta phân thượng. Nhưng cảm giác như thế chính mình có vẻ như càng thêm bạch liên thêm trà xanh. Thu đồ vật lại nói cái gì bởi vì một mảnh thành tâm. Thế là dứt khoát làm rõ nói. Ân, ta chính là ham đồ vật, ta chính là vật chất, ta chính là ái mộ hư vinh, ta đây chính là người như vậy. Không sao, không sao, ta sợ nhất chính là ngươi không vật chất. Chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp không lựa lời nói. Mạc Huyền Y ha ha một tiếng. Đúng vậy a, ta, một cái cực đoan vật chất nữ nhân. Về sau ngươi công lược đứng lên, cũng càng thêm dễ dàng đúng không? Không không không, không phải, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Mạc Huyền Y mặt lập tức lại là lạnh lùng như băng đứng lên. Tiểu mập mạp lập tức giật mình trong lòng, ta lại nói sai bảo, ta làm sao lại luôn luôn nói nhầm đâu. Ngươi không vật chất, ngươi nếu là vật chất, ta há không đã sớm, chấm ngoặc kép, ngươi đã sớm có thể đắc thủ, đúng không? Nói không chừng còn sớm liền chơi chán nữa nha. Ta... Chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp gấp đến độ xoay quanh, trên đầu đổ mồ hôi, nữ nhân quá khó hầu hạ, hiện tại ngay cả thuận nàng nói chuyện cũng không được, đợi lát nữa mà ta phải lại đi thỉnh giáo một chút Tả lão đại. Cái này không học hai chiêu tán thủ, thật đúng là không đối phó được a. Khục, nữ hài tử nói mình vật chất tự diễu thời điểm, thường thường chờ đợi chính là ngươi phản bác, ngươi tuyệt không vật chất. Ngươi là vì hiếu kính phụ mẫu. Ngươi là vì, ta đã sớm biết ngươi là một cô gái tốt. Sau đó nữ hài mừng thầm hờn dỗi. Ta chính là. Sau đó ngươi liền nói. Ngươi không phải. Như vậy vừa đi vừa về về sau. Tự nhiên sau cơn mưa trời lại sáng. Ở chỗ này sai một bước. Trên cơ bản vạn kiếp bất phục. Tiểu mập mạp bây giờ cách vạn kiếp bất phục. Đã không sai biệt lắm. Cơ hồ chính là gần trong gang tấc. Mạc Huyền Y đối mặt không cách nào cự tuyệt linh đan, bất đắc dĩ nhận lấy. Này đã có một loại bán mình cảm giác. Kết quả tiểu mập mạp ứng đối hoàn toàn không đúng. Bây giờ thấy con hàng này ngốc đầu Nga đồng dạng dáng vẻ, thế mà không nói đến dỗ dành chính mình. Mạc Huyền Y tâm lý càng khó chịu hơn rồi. Sờ lấy trong túi bốn khỏa đan dược, lại cuối cùng vẫn là đề không nổi dũng khí ném trở về. Cảm thấy khó tránh khỏi tăng thêm mấy phần xoắn xuýt. Trong cơn tức giận hừ một tiếng, thay đổi thân thể liền hướng trong nhà đi. Vừa đi, một bên ủy khuất thẳng rơi nước mắt. Vì cha mẹ, ta bán đứng chính mình. Bán cũng liền bán, có thể tiểu mập mạp này. Trước đó luôn miệng nói như thế nào ưa thích chính mình. Hiện tại thế mà bày ra đến một bức người mua dáng vẻ. Là đang khoe khoang, hay là tại kén cá chọn canh? Hừ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.